Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Tô Thương cười lạnh lùng nói. Tôi đi đến biệt viện của ông ở thành phố. Ở phòng giam cung điện dưới đất. Đã thấy được cánh tay thượng cổ kia. Ông chủ nhà họ Trương các ông. Chặt đứt cánh tay của người anh em Trương Phú Quý cầu tôi. Tôi lấy cánh tay thượng cổ đó. Nối lại trên tay của cậu ấy rồi. Advertisement, Tô Thương khẽ cười nói. Bây giờ, cánh tay thượng cổ đã cùng người anh em Vương Phú Quý của tôi. Hòa vào làm một cơ thể rồi. Cái gì? Advertisement, Trương Trường Sinh sắc mặt thay đổi lớn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng chết, Tô Thương, tôi phải giết cậu. Thế nào, cánh tay kia rất quan trọng với ông sao? Tô Thương biết nhưng vẫn hỏi lại. Đó là thánh vật của Thiết Quyền Tông chúng tôi. Cậu lại lấy thánh vật nối vào trên cơ thể một kẻ phế nhân kia. À, Tô Thương, chịu chết đi. Trương Trường Sinh giận không kiềm được, lập tức vung thanh trường kiếm màu vàng trong tay ra. Xoạt, sau một giây liền có một luồng kiếm khí kinh khủng xét vào không gian, trực tiếp đến thẳng hướng của Tô Thương. Không ổn rồi. Tô Thương ánh mắt run lên, tự biết mình không có cách nào đón lấy một kiếm này. Liền vội vàng thi triển chỉ xích thiên nhai. Để tránh đi. Hừm, vận may tốt lắm. Thế mà vẫn tránh được một kiếm của bổn tông chủ. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Sau đó, Trương Trường Sinh tay cầm kiếm thương khung. Không ngừng vũng vẫy. Vô số nhát kiếm mang sát khí tàn phá bừa bãi khắp nơi. Đối mặt với bán thần tông. Dù là Tô Thương thi triển chỉ xích thiên nhai, hành tung vẫn bại lộ như thường. Nhưng vẫn may mắn là chỉ xích thiên nhai tốc độ rất nhanh. Mỗi lần vừa vặn đều tránh được kiếm khí. Trương Trường Sinh như là kiếm thần sống, lộ rõ tài năng, đứng tại chỗ không ngừng khuấy động kiếm thương khung. Kiếm khí màu vàng nghiền ép khắp nơi. Cứ như vậy, sau khoảng 5-6 phút Tô Thương tránh né. Trong lúc không cẩn thận bị kiếm khí đánh vào chúng một lần. Nhưng cũng may là không phải bị gì nặng. Mặc dù đang lẩn trốn, nhưng trong lòng anh ấy đã có đối sách. Bây giờ trong vòng tay lưu trữ, anh ấy có thêm đá thiên ẩn. Chỉ cần mở ra, khí tức sẽ biến mất. Lại thêm chỉ xích thiên nhai. Trương Trường Sinh đừng mơ đến chuyện cảm giác được vị trí của anh ấy. Chỉ có điều, bây giờ Trương Trường Sinh khí thế đang hừng hực. Dù là Tô Thương ẩn tàng khí tức, lặng lẽ sờ đến trước mặt ông ta, chỉ sợ cũng khó mà loại bỏ được. Dù sao ông ta đạt được cảnh giới này rồi, lại có thêm sức mạnh của kiếm thương khung, năng lực cảm giác được nguy hiểm chắc chắn cũng sẽ tăng lên. Nếu như một trưởng không thành, Trương Trường Sinh chắc chắn sẽ có cảnh giác, có lẽ sẽ chạy đến trang viên nhà họ Lý. Tô Thương không muốn đánh rắn động cỏ. Không ra tay thì thôi. Đã ra tay thì phải ra tay đến chết mới thôi. Cách Trương.